cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 656, bị người bắt một thân cẩu huyết. Góc truyện audio.com, tưởng giật hải sợ là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Trong mắt một sai không tồi nhìn chằm chằm Vân Mạc Dung. Lúc này Vân Mạc Dung đã hoàn toàn lâm vào trong sách đi. Hoàn toàn không có để ý chính mình động tác nhỏ cùng thói quen nhỏ đều bị nhìn thấu. Vân Mạc Dung đọc sách tốc độ xác thật thực mau, cơ hồ là ở không ngừng phiên thư, biểu tình là cực độ chuyên chú. Đừng nhìn nàng xem nhanh như vậy, nàng xem qua nội dung đều ghi tạc đầu óc chúng, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đây là chính nàng đơn độc cân nhắc ra tới nhanh chóng pháp. Đương nhiên, chỉ đối chính nàng hữu hiệu, Vân gia tàng thư tuy rằng phong phú, chính là nàng hiện tại không có cái kia quyền hạn tiến vào Vân gia thư viện. Cho nên, nàng chỉ có thể ở bên ngoài thư viện mượn thư tra tư liệu. Bất quá là hơn một giờ, Vân Mạc Dung trước mặt đã bày 4-5 quyển sách, đều là nàng đã xem qua. Nàng đem nhị thai sinh sản thời điểm, sở hữu sẽ phát sinh trạng huống hơn nữa ứng đối biện pháp giải quyết đều nhìn một lần. Lại đối chiếu một chút bệnh viện cấp Cố Hề Hề làm ra kiểm tra báo cáo. Lần này xem như chân chính yên tâm, chờ nàng xem xong thư thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc, Vân Mạc Dung lúc này mới phản ứng lại đây. Tưởng giật hải thế nhưng bồi nàng ở thư viện ngây người một buổi trưa. À thực xin lỗi, Vân Mạc Dung theo bản năng xin lỗi, ta chậm trễ ngươi một ngày thời gian. Tưởng giật hải đôi mắt giống như lộng lẫy tinh quang, rực rỡ lấp lánh, nghe được Vân Mạc Dung nói như vậy, lập tức theo bản năng lắc đầu u trả lời. Không, chờ ngươi cả đời, ta cũng nguyện ý. Vân Mạc Dung sửng sốt, tưởng giật hải thực mau phản ứng lại đây. À, không phải, ta vừa rồi nói chính là... Ân, là một quyển sách thượng lời kịch, ngượng ngùng, đường đột, tưởng giật hải đầu óc chuyển bay nhanh, đông cứng cấp chính mình đánh yểm hộ. Vân Mạc Dung nhìn tưởng giật hải giấu đầu lòi đuôi, thông minh lựa chọn giả ngu, chúng ta đây đi thôi. Vân Mạc Dung thu thập cái bàn, còn thư, cùng tưởng giật hải một trước một sau đi ra ngoài. Lúc này một cái tin tức đã phát lại đây, là Mộc Nhược Na phát lại đây. Một ngày, Mộc Tổng nhưng xem như xuống dưới mệnh lệnh. Bất quá, Mộc Tổng mệnh lệnh là, Tiểu Dung Dung, ta muốn chết đói, nhanh lên cho ta lộng điểm ăn đưa lại đây. Bên này người xem càng ngày càng nhiều, căn bản không rời đi, cơm hộp đều đã chật ních, không chừng khi nào mới cho đưa đến, người trực tiếp cho ta đóng gói đưa lại đây. Nhiều mang mấy phân, nhìn đến Mộc Nhược Na mệnh lệnh. Vân Mạc Dung một trận giờ khóc giờ cười, bất quá hôm nay trạng huống đoán cũng đoán được, như vậy nhiều người dũng mãnh vào hội trường, sao có thể đi khai. Vân Mạc Dung lập tức hồi phục cái tin tức, thu được. Vân Mạc Dung cũng không ngẩng đầu lên nói, xin lỗi, ta có chút việc muốn vội một chút, ta bồi ngươi. Tưởng giật hải kiên định nói, ở chạy chân chuyện này thượng, nam nhân thể lực càng có ưu thế. Ta liền tính lại dáng vẻ thư sinh, ta vẫn như cũ là cái nam nhân. Vân Mạc Dung không nhịn xuống, ngẩng đầu cười, hảo đi, nếu ngươi như vậy nhiệt tình chủ động yêu cầu hỗ trợ. Ta liền từ chối thì bất kính. Hai người thực mau đánh xe liền đi một cái vừa mới bắt đầu buôn bán quán ăn. Nhanh chóng điểm một đống đồ ăn, toàn bộ đóng gói mang đi. Đại khái là bởi vì thành thị này đại bộ phận nhàn tản nhân viên đều đi xem náo nhiệt. Cho nên quán ăn tốc độ thực mau. Không lâu sau liền đóng gói hảo một đám đồ ăn. Vân Mạc Dung tính toán một chút. Ở triển khu tổng cộng có mười mấy người. Chính mình không thể chỉ mang Mộc Nhược Na một người đồ ăn. Cho nên, nàng liền tự chủ trương định rồi mười mấy người cơm. Trong chốc lát đều cấp đưa qua đi. Bởi vì định cơm quá nhiều, tưởng giật hải xách theo một đám trước phóng trong xe, Vân Mạc Dung ở trong tiệm tiếp tục chờ tiếp theo phê đóng gói. Liền ở ngay lúc này, một cái xa lạ thanh âm từ một bên không xác định nghĩ tới. Vân Mạc Dung, Vân Mạc Dung nghe được có người kêu tên của mình, theo bản năng xoay người nhìn qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc điển hình phi chủ lưu nam nhân. Vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Vân Mạc Dung, Đối phương nói, ngươi sao lại thế này? Như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Quỷ bộ dáng, uy, ngươi là ai? Ngươi hiện tại bộ dáng mới càng kinh tủng hảo sao? Khó trách ở trong đàn đều nói ngươi giống như thay đổi một người dường như. Vân Mạc Dung, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Nam nhân tiến lên một bước, duỗi tay liền phải đi kéo Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung theo bản năng duỗi tay, bằng một chút vỗ rớt đối phương thủ đoạn. Ngươi là ai? Làm gì động tay động chân? Vân Mạc Dung tràn ngập tính cảnh giác nhìn hắn. Ta không quen biết ngươi. Cái gì, ngươi thế nhưng nói không quen biết ta? Đối phương ha ha nở nụ cười. Vân Mạc Dung, ngươi khóc la phải làm ta nữ nhân. Ngươi hiện tại thế nhưng nói không quen biết ta. Khóc la, người nam nhân này chính là Hàn Khôn. Liền như vậy cái mặt hàng. Ban đầu Vân Mạc Dung cái gì ánh mắt? Hắn toàn thân trên dưới có thể đào thành động địa phương. Đều đánh cái biến nhi đi. Như vậy nam nhân, cho không 10 tòa thư viện đều không cần. Khó trách là con nói ngươi giống như thay đổi một người dường như. Vân Mạc Dung, ngươi không phải là chúng ta đi. Hàn Khôn trên dưới nhìn Vân Mạc Dung, trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Ngươi mới chúng ta. Vân Mạc Dung lười đến cùng hắn bẻ kéo xuống đi. Nếu không phải còn muốn tiếp tục chờ cơm, nàng đã sớm xoay người rời đi. Hàn Khôn tiến lên một bước, lập tức bắt được Vân Mạc Dung thủ đoạn. Vân Mạc Dung hoảng sợ, theo bản năng liền phải tránh thoát đối phương kiềm chế. Chính là nàng từ nhỏ đến lớn đều không có người đã dạy nàng như thế nào chạy thoát một người giam cầm biện pháp. Chỉ có thể phí công phản kháng. Nàng thậm chí liền kêu to đều có vẻ như vậy nhu nhược bất lực. Ngươi buông tay, ngươi còn như vậy ta báo nguy. Ai ô ô, quả nhiên là thay đổi một người a. Nếu là trước đây ngươi, ngươi đã sớm miệng rộng trù lên đây. Khi nào sẽ nũng nịu như vậy cùng ca nói chuyện. Vân Mạc Dung, nếu ngươi trước kia chính là cái này con nuôi. Ca không ngại thu ngươi a, ngươi hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không tồi a. Hàn Khôn lưu manh một tay chọn Vân Mạc Dung cầm, khiến cho Vân Mạc Dung toàn bộ khuôn mặt đều xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Ai nha, thật là ngoài ý muốn a, tá trang khuôn mặt, vẫn là man đúng giờ sao? Trước kia ta cũng không biết người tá trang, còn khá xinh đẹp. Hàn Khôn vừa lòng gật gật đầu, xoay người túm Vân Mạc Dung muốn đi. Ngươi muốn làm gì? Vân Mạc Dung tức khắc sợ hãi, tưởng cao giọng kêu người. Chính là trong tiệm người đều ở phía sau bếp bận rộn. Tưởng giật hải ở bãi đỗ xe, căn bản nghe không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm gì, đương nhiên là làm ngươi a. Hàn Khôn dáng vẻ lưu manh trả lời nói. Cười phi thường dâm tà, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng trở thành ca nữ nhân sao? Ca hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vân Mạc Dung là thật sự nóng nảy. Nàng làm không ra lóe người cái tát loại chuyện này, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể cúi đầu một ngụm cắn Hàn Khôn thủ đoạn. T, Hàn Khôn ăn đau, lập tức buông lỏng ra Vân Mạc Dung. Ngươi dám cắn ta? Hàn Khôn nổi giận đùng đùng nhìn Vân Mạc Dung, đương hắn nhìn đến Vân Mạc Dung đỏ hốc mắt thời điểm, tức khắc nở nụ cười. Vân Mạc Dung, ngươi thật là Vân Mạc Dung, thật là gặp quỷ. Trước kia ngươi, liền tính sách theo khảm đao chém người đều sẽ không rớt nước mắt. Ta hiện tại chỉ là kéo ngươi một chút, ngươi cư nhiên liền rớt nước mắt. Xem ra ngươi thật là chúng ta. Lúc này, sau bếp có người bưng một chậu mới mẻ giết máu gà đi ra ngoài. Hàn Khôn nhìn đến lúc sau, không nói hai lời đi qua, một phen đoạt qua bồn, xoay người hướng tới Vân Mạc Dung trên người hung hăng bắt qua đi. Dầm, Vân Mạc Dung đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp chất lỏng, từ đầu rơi xuống chân, đương nàng thấy rõ ràng chính mình trên người chất lỏng thời điểm. Nhịn không được một tiếng hét lên lên, a cứu mạng a, huyết, có huyết. Vân Mạc Dung trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy huyết. Chẳng sợ chỉ là động vật huyết, nàng theo bản năng hét lên lên, cả người phảng phất dọa hư chim cút. Lập tức ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run bần bật. Hàn Khôn nhìn đến chính mình trò đùa dai dưới, Vân Mạc Dung thế nhưng dọa thành như vậy, tức khắc cười không kiêng nể gì lên. Hảo thú vị, Vân Mạc Dung thế nhưng bị một chậu máu gà cấp dọa thành như vậy. Ha ha ha, ta muốn chụp ảnh chia trong đàn người. Quả thực là quá thú vị. Hàn Khôn cười nước mắt đều phải bay ra tới. Không nghĩ tới mới vừa xuống phi cơ, liền có tốt như vậy chơi sự tình chờ. Sớm biết rằng ngươi sợ máu gà, ta mỗi ngày bắt ngươi máu gà a. Vân Mạc Dung cảm thấy chính mình bất lực cực kỳ. Huyết, nơi nơi đều là huyết, nàng phảng phất thấy được chính mình tử vong kia một khắc. Nàng cảm nhận được quen thuộc sợ hãi. Chính mình muốn chết sao? Lại muốn chết sao? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tưởng Giật Hải đi tới cửa thời điểm vừa lúc nghe được Vân Mạc Dung một tiếng thét chói tai. Hắn đi nhanh vọt đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được một thân là huyết Vân Mạc Dung ngồi xổm trên mặt đất run bần bật. Mà bên cạnh đứng một cái phi chủ lưu, chính cầm di động không ngừng vỗ Vân Mạc Dung hoảng sợ lo sợ nghi hoặc bộ dáng. Đáng chết, Tưởng Giật Hải thuận tay thao nổi lên một phen ghế dựa. Hướng tới Hàn Khôn trên đỉnh đầu hung hăng đánh, Đam Mỹ hay Hàn Khôn không dự đoán được có người từ sau lưng đánh lén hắn. Bị đánh vừa vặn, dầm, ghế dựa nháy mắt vỡ vụn thành hai nửa. Hàn Khôn bị đánh một cái lảo đảo, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Ngọa tao, ai dám đánh ta? Hàn Khôn cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức, đau hắn một trận váng đầu hoa mắt, phẫn nộ quay đầu tìm kiếm hung thủ. Ngươi là người nào? Hàn Khôn thuận tay sao nổi lên trong tầm tay nửa thanh ghế dựa chân. Hướng tới Tưởng Giật Hải trên người liền phải tiếp đón qua đi. Tưởng Giật Hải đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở Hàn Khôn sắp xông lên thời điểm, một bóng hình xoát xuất hiện ở Tưởng Giật Hải trước mặt. Nhấc chân hướng tới Hàn Khôn ngực hung hăng một đá. Hàn Khôn tựa như một chương ảnh chụp, băng kỳ quang ngã trên tường. Rớt trên mặt đất rốt cuộc không động đậy nổi. Đây là có chuyện gì? Ngươi vẫn luôn đang âm thầm. Vì cái gì không ra bảo hộ nàng? Tưởng Giật Hải bạo nộ mở miệng chất vấn chính mình bảo tiêu. Thiếu gia, ngài không có phân phó qua. Phải bảo vệ Vân Mạc Dung à. Bảo tiêu cũng là vẻ mặt ủy khuất. Ngày hôm qua, thiếu gia còn hoài nghi nữ nhân này mục đích không thuần. Còn tưởng cho nàng điểm giáo huấn đâu. Lúc này mới một ngày a, như thế nào liền trách cứ chính mình không có bảo vệ tốt nữ nhân này. Tưởng Giật Hải cứng lại. Hảo đi, hắn thật là sơ sót. Mấu chốt là hắn không nghĩ tới. Thế nhưng có người như vậy kiêu ngạo. Rõ như ban ngày dưới. Liền như vậy khi dễ một nữ hài tử. Đây là một cái đàn ông làm sự tình sao. Mặc kệ là quý tộc vẫn là bình dân. Ở công chúng trường hợp. Tùy tùy tiện tiện khi dễ một nữ hài tử, này giống cái gì, lúc này quán ăn lão bản cũng ra tới, nhìn trước mắt một màn, tức khắc dọa ngây người, đây là cái gì tiết tấu, vì cái gì sẽ có đầy đất máu gà, cách chương.